Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, đây là ngươi tâm nguyện sao? Khách sạn phòng ngủ, Diệp Kiêu đột nhiên mở hai mắt, giờ này khắc này, Diệp Kiêu cả người giống như là bệnh nặng một hồi, không chỉ có sắc mặt trắng bệch, hơn nữa đầy người đều là mồ hôi lạnh. Cái kia cảnh trong mơ, Diệp Kiêu đột nhiên quay đầu tới, Sở Giao liền ở hắn bên người. Đêm qua hắn dựa theo nàng lời nói xâm lấn đến nàng trong ý thức. Lại lúc sau, Diệp Kiêu chậm rãi đứng dậy, hít sâu mấy hơi thở, mới làm tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Mà liền ở ngay lúc này, trên giường Sở Giao cũng chậm rãi mở mắt. Nhìn đến Diệp Kiêu đang ngồi ở chính mình mép giường, Sở Giao cũng không có ngoài ý muốn. Nàng ngược lại vô cùng nghiêm túc nhìn Diệp Kiêu, trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Diệp Kiêu, ngươi thành công sao? Không có. Diệp Kiêu quay đầu, vô cùng dứt khoát trả lời một câu. Ngươi ý thức hải có một búng máu quan, làm ta không thể thành công xâm lấn ngươi cảnh trong mơ như vậy a. Sở Giao có chút thất vọng. Nàng tối hôm qua cảm giác chính mình lại nằm mơ, nhưng là vẫn là nhớ không nổi bất luận cái gì đoạn ngắn tới. Nếu liền Diệp Kiêu cũng không giúp được chính mình, xem ra thật sự tạm thời không có biện pháp biết cảnh trong mơ nội dung. Tuy rằng kế hoạch không thành công, nhưng là vẫn là cảm ơn ngươi. Sở Giao nhìn Diệp Kiêu sắc mặt khó coi, còn tưởng rằng hắn đối phó huyết quan tiêu hao không ít linh lực. Rốt cuộc đối với kia khẩu huyết quan bản tính, Sở Giao vẫn là biết đến. Kia hóa liền cùng chính mình giống nhau, là cái đồ tham ăn, cắn nuốt khởi linh lực tới chính là không hề có nương tay. Không cần khách khí, ta trước đi ra ngoài. Diệp Kiêu đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài, thẳng đến rời đi Sở Giao phòng ngủ, về tới chính mình phòng. Diệp Kiêu sắc mặt lúc này mới hơi hơi biến hóa một chút. Cái kia cảnh trong mơ hết thảy, tuy rằng không đầu không đuôi, nhưng là Diệp Kiêu lại không tính toán nói cho Sở Giao. Bởi vì hắn đáy lòng có một loại thật không tốt cảm giác, tựa hồ những cái đó qua đi không nên bị Sở Giao biết được. Sở Giao đối Diệp Kiêu nhưng thật ra không có chút nào hoài nghi, bởi vì ở nàng xem ra Diệp Kiêu không có gì lý do lừa gạt nàng. Nếu liền Diệp Kiêu đều không thể xâm lấn chính mình cái kia cảnh trong mơ, xem ra trong thời gian ngắn thật sự lấy nó không có biện pháp. Sở Giao dưới đáy lòng thở dài một hơi, làm xong thịnh ngôn nhiệm vụ này, nàng tính toán trở về minh giới. Ở minh giới có người có thể giúp nàng, nàng nhất định phải biết những cái đó trong mộng rốt cuộc đều đã xảy ra cái gì. Thịnh kinh, Quỳnh Lĩnh biệt viện, Sở Giao lại lần nữa đi vào thịnh gia thời điểm, nhìn đến thịnh ngôn đang ở giúp thịnh tuyết sửa sang lại tiểu dương hành lý. Đây là muốn đi đâu nhi a? Sở Giao tò mò hỏi một câu. Nhìn đến Sở Giao xuất hiện, thịnh ngôn không có gì ngoài ý muốn, chỉ là thấp thấp đáp ứng rồi một câu. Nàng muốn đi theo trường học đi ra ngoài trại hè ca ca. Một bên thịnh tuyết nghe được thịnh ngôn nói, kêu hắn một tiếng, hơn nữa tò mò nhìn bốn phía không khí. Ca ca, ngươi ở cùng ai nói chuyện a? Thần tiên tỷ tỷ. Thịnh ngôn lại quay đầu nhìn Sở Giao liếc mắt một cái, không chút do dự đối với chính mình muội muội nói nhỏ một câu. Thần tiên tỷ tỷ. Thịnh tuyết sửng sốt, trong ánh mắt đều là ánh sáng nhạt. Vì cái gì ta nhìn không tới a? Ca ca ngươi có phải hay không gạt ta? Ca ca khi nào đã lừa gạt ngươi? Bởi vì ngươi còn nhỏ, ngươi đương nhiên nhìn không tới. Thần tiên tỷ tỷ là ngươi thần hộ mệnh, về sau liền tính ca ca không còn nữa, nàng cũng sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi. Cho nên liền tính về sau chỉ còn lại có ngươi một người, ngươi cũng không thể sợ hãi, biết không? Bởi vì thần tiên tỷ tỷ sẽ bồi ngươi ở mỗi một góc. Thịnh Ngôn ngữ khí đặc biệt nghiêm túc. Ngay từ đầu Sở Giao cho rằng Thịnh Ngôn chỉ là ở hống muội muội chơi, nhưng là nghe được hắn câu nói kế tiếp, Sở Giao lập tức minh bạch. Thịnh Tuyết còn quá nhỏ, lúc còn rất nhỏ cha mẹ liền không còn nữa, nàng vẫn luôn cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau. Như vậy ca ca đi rồi lúc sau nàng lại nên làm cái gì bây giờ đâu? Thịnh Ngôn như vậy nói cho Thịnh Tuyết là vì làm nàng tin tưởng thế giới này thật sự có thần tiên ở bảo hộ nàng. Nàng vĩnh viễn không phải cô đơn một người, vĩnh viễn không phải là thật vậy chăng? Dù sao cũng là 10 tuổi tiểu nữ hài nhi. Lúc này Thịnh Tuyết nháy thiên chân mắt to, cũng theo chính mình ca ca ánh mắt nhìn Sở Giao nơi phương hướng. Thần tiên tỷ tỷ, ngươi thật sự ở sao? Ngươi có thể nghe được ta thanh âm sao? Ta có thể trông thấy ngươi sao? Tiểu nữ hài nhi trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Nghe được Thịnh Tuyết nói, Sở Giao không ngôn ngữ, mà Thịnh Ngôn vẫn luôn nhìn Sở Giao, ánh mắt đặc biệt thâm thúy. Đây là ngươi tâm nguyện sao? Sở Giao đột nhiên hỏi Thịnh Ngôn một câu. Thịnh Ngôn không trả lời, hắn đến bây giờ cũng không rõ ràng lắm chính mình tâm nguyện rốt cuộc là cái gì. Mà Sở Giao đứng ở một bên như cũ lạnh lùng nhìn hắn, hơn nữa hướng về phía hắn hơi hơi lắc lắc đầu. Hết chương.